tốt nhất con rể, chương 951 can hệ trọng đại, bất lực. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh. Bọn người nghe được nàng lời này không khỏi nao nao, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng một chút, tất cả đều có chút buồn bực. Bọn hắn nhiều như vậy đại nam nhân đều bất lực, nàng một cái nhược nữ tử, lại có thể có biện pháp nào? Hơn nữa Lý Thiên Hủ xem như Lý gia hiện tại trưởng môn nhân, cơ hồ đủ loại có thể đi quan hệ đều đi qua, cho nên bọn hắn không biết đồng dạng xem như Lý gia một phần tử Lý Thiên Ảnh lời này là xuất từ cái gì lực lượng. Thiên Ảnh, ngươi có thể có cái gì biện pháp? Lý Thiên Hủ trầm mặt có chút không hiểu hướng muội muội hỏi. Cả cái này ngươi cũng không cần quản, tóm lại ta nghĩ đến một cái biện pháp hẳn là có thể đem Gia Vinh cứu ra. Lý Thiên Ảnh xung ca ca cười cười. Trong đầu dĩ nhiên hiện ra Viên Cận Thục vậy hiền lành gương mặt, nàng biết rõ, lần trước Viên Cận Thục cùng Lâm Vũ bị quân cơ sử mang đi sau đó, quân cơ sử khi biết Viên nãi nãi thân phận sau đó, không nói hai lời liền đem Lâm Vũ thả trở về, hơn nữa còn không được cho Lâm Vũ xin lỗi, cho nên nàng cho là chỉ cần lần này Viên nãi nãi ra mặt hỗ trợ, vậy Lâm Vũ liền nhất định có thể được cứu đi ra. Nghĩ tới đây, nàng lại không nhiều lời cái gì, không kịp chờ đợi chuyển thân dẫm lên giày cao gót ra cửa. Lý Thiên Hủ cùng Lệ Trấn Sinh bọn người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Lý Thiên Ảnh sau khi ra cửa tùy tiện cho Viên Cận Thục gọi một cú điện thoại, biết được Viên Cận Thục ở nhà, liền trực tiếp tiến đến Viên Cận Thục trong nhà. Viên Cận Thục chính ở nhà một mình làm thêu thùa, nhìn thấy Lý Thiên Ảnh sau vui vẻ ghê gớm, lôi kéo Lý Thiên Ảnh tay, oán trách Lý Thiên Ảnh như thế thời gian dài thế nào cũng không đến xem nàng. Viên nãi nãi, ta lần này là tìm đến ngài hỗ trợ, Gia Vinh xảy ra chuyện. Lý Thiên Ảnh cũng không đoái hoài tới cùng Viên Cận Thục khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cầu xin, nói xong nàng tùy tiện đem chuyện đã xảy ra đại khái cùng Viên Cận Thục nói một chút. Biết được Lâm Vũ lại bị quân cơ sử cho bắt đi sau đó, Viên Cận Thục sắc mặt trầm xuống, sau đó tùy tiện lập tức gọi điện thoại kêu lên tài xế, mang theo Lý Thiên Ảnh hùng hùng hổ hổ hướng phía quân cơ sử chạy tới. Viên Hách Chính uốn tại trong văn phòng nhàn nhã uống nước trà, trong tay cầm một chiếc tư liệu ngay tại cẩn thận nghiên cứu, mà lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Tiến, Viên Hách cao mày, không vui nói, biết rõ dám như thế gõ cửa hắn chỉ có hắn cái kia thủ hạ thân tín Trừ Phàm. Quả nhiên, cửa vừa mở ra Trừ Phàm liền không kịp chờ đợi vọt vào, sắc mặt có chút kinh hoàng. Làm gì a, vội vàng hấp tấp, Viên Hách trầm giọng nói ra, Hà Gia Vinh lại yêu cầu gặp ta sao? Ta nói qua bao nhiêu lần, không thấy, không phải, Viên trưởng phòng, là, Viên lão phu nhân đến rồi, Trừ Phàm sắc mặt trắng bệt gấp giọng nói ra, Viên lão phu nhân, Viên Hách nhíu mày lại tiếp theo sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, thả ngươi mẹ cái rắm, mẹ ta đi sớm thế đã bao nhiêu năm. Bởi vì người khác nhắc lên mẫu thân hắn đều thích xưng hô, Viên lão phu nhân, cho nên hắn cho rằng Trừ Phàm nói tới Viên lão phu nhân là mẹ nó. Không phải nhà ngài Viên lão phu nhân. Trừ Phàm vội vội vàng vàng nói ra, là lần trước ta chộp tới cái kia Viên, lão phu nhân, người nói cái gì đồ chơi? Viên Hách cao mày có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn vừa nói xong, tiếp theo trong nháy mắt biến sắc tựa hồ phản ứng lại, vụt đứng lên, gấp giọng nói, là lần trước ngươi bắt Hà Gia Vinh thời gian một đạo chộp tới cái kia Viên lão phu nhân. Đúng, đúng, chính là nàng lão nhân gia. Trừ Phàm vội vàng gật đầu, còn mẹ nó, nàng sao lại tới đây? Viên Hách trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt có chút bối rối nói ra, hỏng rồi, chỉ định là vì Hà Gia Vinh sự tình, phải làm sao mới ổn đây. Viên Hách một bên nói một bên đi tới đi lui, trên trán ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng hướng Trừ Phàm nói ra, dạng này, ngươi đi nói cho nàng, liền nói ta không tại, mấy ngày nay ra khỏi nhà cũng sẽ không tại quân cơ sử. Cái này nếu như bị Viên lão phu nhân biết rõ chúng ta lừa nàng. Có thể hay không, Trừ Phàm có chút cẩn thận hỏi, hắn sở dĩ không dám lừa gạt Viên Cận Thục chính là sợ sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng, rốt cuộc lão phu nhân này thân phận thế nhưng là không phải tầm thường. Trước không quản được nhiều như vậy, đi một bước là một bước. Viên Hách trầm giọng nói ra, vâng, ta vậy liền đi, Trừ Phàm lau trên đầu mồ hôi, vội vàng gật gật đầu tiếp theo truyền thân liền hướng bên ngoài đi. Thế nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, uy, người lão thái thái này chuyện gì xảy ra, lập tức cho ta ra ngoài, biết rõ nơi này là nơi nào sao? Cho dù là địa phương nào, đều là người đợi địa phương, Viên Hách đâu, gọi hắn ra gặp ta. Chấm, Viên Cận Thục trầm giọng nói ra, Lý Thiên Ảnh không nói chuyện, đứng ở một bên dìu Viên Cận Thục cánh tay. Thật lớn mật Viên, trưởng phòng danh tự cũng là ngươi có thể hô. Trong hành lang mấy cái quân cơ sử trung tầng lãnh đạo tức giận hướng Viên Cận Thục quát lớn, nhanh đi ra ngoài, lại không ra ngoài chúng ta không khách khí. Một đám đầu ngu, Viên Hách giận mắng một tiếng, tranh thủ thời gian nhấc chân đi ra ngoài, sợ Viên Cận Thục có cái gì tốt xấu, vậy hắn cũng liền đi theo chơi xong. Đều mù ồn ào cái gì đâu, Viên Hách sau khi rời khỏi đây tức giận quát, biết rõ lão nhân gia kia là ai chăng? Một đám có mắt không tròng đồ vật mau cút cho ta. Chấm, nói xong hắn tranh thủ thời gian đổi một thứ lấy lòng biểu lộ, hướng Viên Cận Thục nói ra, lão phu nhân, ngài hôm nay thế nào có thời gian tới a, nhanh, trong phòng mời. Tiểu Viên, ta nghe nói ngươi lại đem Tiểu Hà bắt lại. Viên Cận Thục cười tủm tỉm nhìn qua Viên Hách nói ra, ta lần trước không phải nói với ngươi sao, ngươi nếu là lại bắt Tiểu Hà, liền tính cả ta cùng một chỗ bắt tới, lần này ngươi đem ta sót lại, cho nên ta liền đến đầu án tự thú đến rồi. Viên Hách nghe nói như thế lập tức đều nhanh muốn khóc lên, cong người xuống, trong giọng nói không nên lời bối rối, ai u, lão phu nhân, ngài nói như vậy còn không bằng để cho ta trực tiếp từ lầu này bên trên nhảy đi xuống, ta nào dám đối với ngài lão bất kính a, ngươi đối với gia vinh bất kính, chính là bất kính với ta. Chấm, Viên Cận Thục trầm mặt vỗ bộ ngực âm thanh lạnh lùng nói, ta bộ xương già này chính là gia vinh cứu trở về, nếu là không có gia vinh, ta đã sớm không tại nhân thế, ngươi nói, gia vinh sự tình ta quản vẫn là cho dù. Viên Hách trên mặt sầu khổ, một thời gian không biết nên thế nào trả lời, đành phải trước hết để cho lấy Viên Cận Thục vào phòng. Viên, Cận Thục cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào Viên Hách trưởng phòng văn phòng, đặt mông ngồi xuống phía sau bàn làm việc ghế trên. Viên Hách thừa dịp nàng vào nhà khoảng cách vụng trộm dùng di động phát cái tin nhắn, tiếp theo mới đi theo vào phòng, cho Viên Cận Thục pha một chén trà ngon, vẻ mặt cầu xin nói ra, lão phu nhân, lần này không phải ta không bán ngài cùng nhà ngài lão lãnh đạo ân tình a, chỉ là, lúc này can hệ trọng đại ta cũng bất lực a, cái gì can hệ trọng đại. Viên Cận Thục hừ lạnh nói, vừa rồi lai lịch bên trên, thiên ảnh đã đem sự tình chân tướng đều cùng ta nói rõ, ta biết ra Vinh giết người kia là một cái giết hại vô số đầu nhân mạng ác ma, loại người này không đáng chết, người nào đáng chết. Già Vinh giết loại này ác ma, lẽ ra trở thành dân tộc đại anh hùng, các ngươi ngược lại đem hắn bắt tiến đến. Thử hỏi các ngươi để cho cả nước người thế nào xem các ngươi. Lão phu nhân, trong này sự tình, ngài không hiểu rõ lắm. Viên Hách có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Hừ, Viên Cận Thục trợn nhìn Viên Hách một chút âm thanh lạnh lùng nói, ít cầm những thứ này tiếng phổ thông gạt ta, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi không đem ra Vinh thả ta hôm nay ngay ở chỗ này cũng không đi đâu cả. Tốt ta bồi ngài, ngài nếu có thể đem Hà Gia Vinh cứu ra ngoài, ta tự mình tặng ngài cùng Hà Gia Vinh ra ngoài. Viên Hách cong người xuống, cung kính nói, Viên Cận Thục sắc mặt tái đi, lập tức có chút tức giận âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngươi nói là có ý gì? Cho là ta là hù dọa ngươi đúng không? Không phải, chỉ là ta, cũng giống vậy muốn cho ngài đem Hà Gia Vinh cứu ra ngoài. Viên Hách hướng Viên Cận Thục nhếch miệng cười cười thần sắc lúc đó. Hơi có chút bất đắc dĩ, Viên Cận Thục nghe vậy nao nao, một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này Viên Cận Thục điện thoại làm đột nhiên vang lên, bởi vì nàng bao tại Lý Thiên Ảnh vậy cho nên Lý Thiên Ảnh dẫn đầu đưa điện thoại di động vừa ra đến nhìn thoáng qua, tiếp theo hưng phấn nói, Viên nãi nãi, là Gia Gia cho ngài gọi điện thoại. Lý Thiên Ảnh đưa di động đưa cho Viên Cận Thục sau đó, hơi có chút đắc ý hướng Viên Hách liếc qua thầm nghĩ Viên nãi nãi nói ngươi không nghe, nhìn nàng ái nhân nói ngươi có nghe hay không. Viên Cận Thục cũng cho là mình lão đầu tử là biết được chính mình tới quân cơ xử sự tình, đặc biệt gọi điện thoại tới lên tiếng ủng hộ chính mình thế nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, nàng đem điện thoại tiếp lên đến sau đó, đầu bên kia điện thoại lão đầu tử đột nhiên lạnh giọng nói. Ra, ngươi tại quân cơ xử đúng không? Tranh thủ thời gian trở về. Cách chương.